Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chú ý cẩn thận. Đại Tề Hoàng đế hành động lôi lệ phong hành, không quá 2 ngày, liền phái ra Tâm Phúc Cường giả, một vị thần thông, cảnh tồn tại dẫn đường, liên hợp Trần Long thành một nhóm đi gần nhất, một chỗ bí ẩn địa tiên động phủ. Chỗ địa tiên động phủ này khoảng cách đế đô không sai biệt lắm hơn 1 vạn dặm, trên cơ bản đã rời đi chỗ kia đã mở ra thiên tiên phúc địa, ảnh hưởng phạm vi. Đến nơi lúc, Trần Long Thành cũng đưa ra đa nghi bên trong nghi hoặc. Nơi này, khoảng cách phía trước mở ra chỗ thiên tiên phúc địa kia quá gần đi, cũng không biết sáng tạo chỗ này động phủ tồn tại, đến tột cùng là, nghĩ như thế nào? Dẫn đường cường giả thần thông cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Giải, thích nói, chỗ địa tiên động phủ này, dựa theo cổ tịch ghi chép, lại là chỗ, kia đã mở ra thiên tiên phúc địa phụ thuộc tiên nhân tất cả. Nói đến đây dừng một chút, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, cũng không biết, chỗ thiên tiên phúc địa kia bên trong, có hay không, phương diện này truyền thừa ghi chép. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Trần Long Thành và Lăng Phong hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới bên trong còn có dạng này liên hệ. Thế nhưng là, nghĩ đến bọn họ lặng yên mở ra địa tiên động phủ. Rất có thể bị gây nên cường giả nhân tiên thăm dò. Liền có một loại không rét mà run bất an. Quả nhiên, thiên hạ không có uổng phí cơm trưa. Nếu là coi Đại Tề Hoàng đế là làm coi tiền như rác, sợ là cuối cùng xui xẻo sẽ là mình a. Đại Tề Hoàng đế trở tay, liền để bọn hắn làm cái thử quân cờ. Lần này, phong hiểm cũng không nhỏ. Đương nhiên, phong hiểm không nhỏ về không nhỏ, mặc kệ là Trần Long Thành hay là Lăng Phong, đều không có e ngại khiếp đảm muốn rời khỏi ý tứ. Đế đô tình huống nơi này khá phức tạp, liền xem như cường giả nhân tiên cũng rất khó làm được lực áp quần hùng. Nơi này cao môn đại hộ nhiều lắm, ai cũng không biết những này cao môn đại hộ trong nhà có hay không cường giả nhân tiên ẩn tàng. Nếu là ngoi đầu lên vị kia quá mức phách lối, muốn nắm giữ càng nhiều động thiên phúc địa tài nguyên, không chừng liền bị người bên ngoài chui chỗ trống, đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Ngẫm lại, vị kia ngoi đầu lên cường giả nhân tiên, nếu là rời đi vừa mới trưởng khống không lâu thiên tiên phúc địa, có thể hay không khiến người ngoài lặng lẽ tiến vào đi đoạt dưới quyền khống chế. Nếu thật là xuất hiện tình trạng như vậy, không nói mất mặt chuyện, vẹn lợi ích tổn thất liền có thể gọi đường đường cường giả nhân tiên thổ huyết. Đương nhiên, Trần Long Thành và Lăng Phong tự nhiên không có khả năng đem tự thân an nguy đặt ở không biết mùi vị người bên ngoài trên thân. Bọn họ sở dĩ lòng tin 10 phần, hay là bởi vì lúc trước Trần Anh hứa hẹn, đây mới là bọn họ lực lượng lớn nhất. Đến nơi về sau, rõ ràng cảm nhận được địa tiên động phủ chỗ lối vào không gian ba động, Trần Long Thành và Lăng Phong đối với này đều không xa lạ gì. Địa tiên động phủ khả năng quy tắc khác biệt, nhưng chỗ lối vào tán phát không gian ba động lại là có rất lớn chỗ tương tự. Trần Long Thành ngăn lại hoàng thất cung phụng cường giả ý muốn trực tiếp oanh kích địa tiên động phủ không gian chung quanh cử động, biểu thị nhìn hắn biểu diễn, quay đầu quét Lăng Phong một chút. Lăng Phong thuận tay vung ra 7 mặt đồ chơi bình thường cờ nhỏ, không biết Lăng Phong nhắc tới cái gì chú ngữ, 7 mặt cờ nhỏ đón gió thấy chướng, thời gian nháy mắt liền có trưởng thành cao thấp, dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị, trực tiếp đầu nhập địa tiên động phủ lối vào phụ cận trên mặt đất bên trong. Lập tức tinh quang lóa mắt, sương mù bốc lên, đem vùng này toàn bộ che giấu. Đây là dẫn đường đến đây hoàng cung cung phụng cường giả, lập tức trừng to mắt một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt sương mù bốc lên cảnh tượng, lại là rốt cuộc không cảm ứng được địa tiên động phủ chỗ lối vào không gian ba động. Hắn không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh ngạc, trầm giọng nói, trận pháp, không nên quá kinh ngạc. Trần Long Thành cười tủm tỉm nói, chẳng qua chỉ là thông qua bùa chú, thủ đoạn, chế tác phạm vi nhỏ không gian phong tỏa trận pháp thôi. Vừa vặn dùng tại nơi đây. Hoàng cung cung phụng cường giả hơi chần chờ, gật đầu nói, không sai, Trấn Bắc Công thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, sau khi trở về muốn ngay lập tức hướng Đại Tề Hoàng đế báo cáo. Vẫn là câu nói kia, bùa chú thủ đoạn thật tính không được cái gì hiếm lạ đồ chơi, mấu chốt là ở vận dụng lên mạch suy nghĩ. Phía trước còn không có cường giả nghĩ tới lợi dụng bùa chú trận pháp thủ đoạn làm ẩn nấp động thiên phúc địa, mở ra động tĩnh môn đạo. Nói trắng ra, đối với nội tình thâm hậu hoàng thất mà nói, căn bản là tính không được cái gì. Nếu là phía trước nghĩ đến, tin tưởng Đại Tề Hoàng đế chắc chắn sẽ không mời Trấn Bắc Công Trần Long Thành cùng nhau tham dự mở ra động thiên phúc địa công việc. Có thể một người độc chiếm chỗ tốt, căn bản là không có tất yếu phân cho người bên ngoài chia sẻ. Đương nhiên, hiển nhiên vị này hoàng thất cung phụng đối với bùa chú cũng không phải là 10 phần hiểu rõ. Thật sự cho rằng bùa chú trận pháp đơn giản a? Vẫn là bực này có thể phong tỏa không gian, ngăn cách địa tiên động phủ mở ra động tĩnh, cùng oanh kích địa tiên động phủ bên ngoài động tĩnh trận pháp. Trần Anh có thể tiện tay lấy ra, đó là bởi vì sau lưng của hắn đứng cả một cái bùa chú văn minh, đã đem bùa chú tác dụng nghiên cứu đến một cái tương đương khắc sâu trình độ, tăng thêm đối với tinh thần trận pháp lý giải, mới có thể nhẹ nhõm chế tác, có thể che lấp không gian ba động, thậm chí thần thông cảnh công kích động tĩnh không gian pháp trận. Đổi lại lúc này chủ thế giới bùa chú nhà nghiên cứu hiển nhiên còn kém không ít hỏa hầu. Những này chờ hắn báo cáo Đại Tề Hoàng đế về sau tự nhiên sẽ biết được. Lại nói lúc này mục tiêu địa tiên động phủ chỗ lối vào đã bị bắt đầu thất tinh bùa chú pháp trận triệt để che lấp, dưới sự dẫn đầu của Trần Long Thành, bao quát hoàng thất cung phụng ở bên trong, tăng thêm chủ trì trận pháp Lăng Phong cùng một chỗ liên thủ oanh kích địa tiên động phủ bên ngoài pháp trận. Phốc, ngay tại tam đại cường giả thần thông cảnh liên thủ nháy mắt, nguyên bản không có chút nào chỗ thần kỳ địa tiên động phủ lối vào đột nhiên lấp lóe chói mắt hỏa hồng quang mang, sau đó giống như là cường độ cao độ chấn động bom bình thường đột nhiên bạo tạc, uy lực nổ tung hết sức kinh người. Bùa chú pháp trận nội bộ sương mù tựa như sôi trào bình thường bốn phía tán loạn, bạo tạc dư ba như sóng nước dập dờn cấp tốc hướng ngoại khuếch tán. Hoàng thất cung phụng cường giả căn bản là không có ngờ tới sẽ có như thế một lần, lập tức bị bạo tạc dư ba bao phủ, nháy mắt bản thân bị trọng thương điên cuồng phun máu bay ngược ra ngoài. Trần Long Thành và Lăng Phong thì là sớm có phòng bị, tiện tay thả ra lăng lệ khí thể đao kiếm, đem điên cuồng cuốn tới bạo tạc dư ba quấy đến vỡ nát, trên thân không có nhận tổn thương chút nào. Sớm tại Bắc Cương Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ mở ra lúc đó, bọn họ liền kiến thức qua phía ngoài động phủ phòng ngự trận pháp phòng ngự uy lực, tự nhiên sẽ không ở dưới mắt hoàn cảnh bị thương tổn. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có chủ động nhắc nhở đồng hành hoàng thất cung phụng, các ngươi, thần thông cảnh cường giả chính là cường giả thần thông cảnh. Cứ việc nhận bạo tạc dư ba xung kích bản thân bị trọng thương, hoàng thất cung phụng cường giả rất nhanh liền từ dưới đất xoay người mà lên, nhìn về phía tổn thương chút nào đều không Trần Long Thành và Lăng Phong, phiền muộn đến kém chút lần nữa phun máu. Các hạ, lần trước thiên tiên phúc địa mở ra thời điểm, người cũng tham gia đi vào. Trần Long Thành lạnh nhạt nói, lúc ấy đông đảo cường giả liên thủ oanh kích thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp, không giống sẽ tao ngộ bên ngoài trận pháp cường lực bắn ngược a. Hẳn là các hạ nhanh như vậy liền lãng quên, coi là địa tiên động phủ bên ngoài trận pháp cứ như vậy ôn hòa dễ bắt nạt. Lời nói này đến khiến nguyên bản lòng tràn đầy oán hận hoàng thất cung phụng nói đến á khẩu không trả lời được buồn bực không thôi. Hắn xác thực quá chủ quan. Vậy mà đối với địa tiên động phủ bên ngoài trận pháp, không có khai thác, chút nào phòng bị biện pháp, thụ thương cũng chỉ có thể trách tự mình xui. Xẻo, lại nói, hắn và Trấn Bắc Công Trần Long Thành không có sâu như vậy. Giao tình, hai người phía trước chẳng qua chỉ là quen biết hời hợt thôi. Người ta dựa vào cái gì chủ động nhắc nhở? Trong lòng ngược lại là không có cái gì tâm tình bất mãn. Chỉ có thể oán, trách mình không cẩn thận. Trần Long Thành không để ý đến người này tâm tình, mà là liên thủ với Lăng Phong, tốn hao không sai biệt lắm 5 ngày thời gian. Rốt cục đem, nơi đây địa tiên động phủ thuận lợi mở ra. Động phủ mở ra nháy mắt, một đạo hỏa hồng cột sáng phóng lên tận trời. May mắn không gian xung quanh sớm đã có trận pháp phong tỏa. Phóng lên tận trời hỏa hồng cột sáng, trực tiếp bị dìm ngập ở cuồn cuộn trong sương mù, cũng không có tiết lộ tí nào khí tức. Các hạ, nhanh chóng cho bệ hạ phát tín hiệu, khiến bệ hạ điều động có thể tin nhân thủ tới. Trần Long Thành mở miệng nhắc nhở, phụ trách tiếp thu nơi đây địa tiên động phủ, thuận tiện chủ trì phía trước thương lượng xong lợi ích phân phối. Thụ thương hoàng thất cung phụng cường giả không dám thất lễ. Được sự giúp đỡ của Lăng Phong trở ra bùa chú trận pháp không gian cấp tốc và chờ bên ngoài thân tín nói rõ ràng, sau đó lại cấp tốc trở về bùa chú trận pháp không gian nội bộ, giám thị Trần Long Thành và Lăng Phong nhất cử nhất động. Bản này chính là phải có nghĩa, mặc kệ là Trần Long Thành hay là Lăng Phong đều không có quá mức để ý, chỉ cần Đại Tề Hoàng Đế hết lòng tuân thủ hứa hẹn là được. 3 ngày sau, Đại Tề Hoàng Đế phái tới Tâm Phúc Phong Trần mệt mỏi chạy đến, được sự giúp đỡ của Lăng Phong thuận lợi tiến vào bùa chú trận pháp không gian, lại và Hoàng Thất Cung Phụng Cường Giả cùng Trần Long Thành và Lăng Phong cùng nhau tiến vào mở ra địa tiên động phủ. Không nói trong động phủ tiên gia khí tượng, một nhóm rất mau tìm đến động phủ hạch tâm đầu mối chỗ, đem bên trong tìm kiếm đến công pháp, bí tịch sao chép một phần, còn lại thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược cũng không có khinh động. Đến lúc này, Trần Long Thành và Lăng Phong mục đích đã đạt tới, trực tiếp cáo từ rời đi, đồng thời lấy đi ẩn tàng xung quanh địa tiên động phủ không gian bùa chú pháp kỳ, trở lại nơi ở tạm thời. Lăng Phong và Trần Long Thành lập tức cầm ra bên trong bùa chú máy truyền tin, trực tiếp thông qua viễn trình thông tin, đem đoạt được công pháp bí tịch nội dung toàn bộ thuật lại một lần thẳng đến, xác nhận không có chút nào bỏ sót mới thôi. Lần này địa tiên động phủ chi hành thu hoạch không nhỏ, trọn vẹn được đến 2 môn thiên tiên công pháp, còn có 5 môn cấp bậc địa tiên công pháp. Về phần nhân tiên và trở xuống cấp bậc công pháp, số lượng lại là không nhiều, cũng không biết vì sao. Ai, thân ở đế đô, làm việc chính là không tiện lắm. Làm xong viễn trình thông tin giao lưu về sau, Trần Long Thành đem bùa chú máy truyền tin cẩn thận cất kỹ, bất đắc dĩ cười khổ nói, ở đế đô nơi này, hết thảy đều phải cẩn thận từng ly từng tí, loại tư vị này thực tế không thể nào dễ chịu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, công tước nhịn một chút là được. Lăng Phong cũng đem bùa chú máy truyền tin giấu kỹ, lúc này mới khuyên giải nói, nơi này là đế đô a, nhiều người phức tạp các loại quá nhiều thế lực, không cẩn thận một điểm không thành. Đúng vậy a, nhất là chúng ta làm kẻ chỉ điểm dưới chuyện thế này, càng không thể gọi người ngoài được đến tin tức, không phải sợ là hậu quả khó liệu. Có khả năng nhất xuất hiện tình huống chính là bọn họ bị Đại Tề Hoàng Đế trực tiếp bán, trở thành đông đảo thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thời gian kia liền không dễ chịu, đoán chừng chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi